Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 755, áo trắng ngoan nhân. Từng vì ta lấy tên, ngươi là ai? Tần Trường Phong cố nén trong lòng rung động, nhìn qua hắc giáp kỵ sĩ trầm giọng hỏi, hết thảy đều không tự chủ được, có loại Lâm Trung Di Ngôn cảm giác. Hắn dĩ nhiên dự cảm đến đối phương là vì hắn mà tới. Ta từ tương lai đến, tới lấy mệnh của ngươi. Kỵ sĩ ngồi ngay ngắn cổ thú trên lưng nói nhỏ, trên mặt mang theo lạnh lẽo mặt nạ, ngữ khí đạm mạc, không mang theo sát khí, nhưng có kinh khủng sát cơ tại không âm thanh bao phủ. Chúng ta có thù. Tần Trường Phong ra vẻ trấn định, trong lòng nhưng là 100.000 cái con mẹ nó lao nhanh. Không thù, nhưng ta muốn lấy mệnh của ngươi. Kỵ sĩ từ đầu đến cuối đạm mạc. Tần Trường Phong lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi đạp trên 5 tháng Trường Hà mà đến. Nếu như ngông cuồng xuất thủ, một khi tạo thành thời gian mâu nghịch, ngươi và thế gian này hết thảy đều muốn vì ta chôn cùng. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Cùng thần thông bí pháp mượn lấy dùng lực lượng thời gian khác biệt. Như kỵ sĩ như vậy chân thân vượt qua thời gian giáng lâm cải biến lịch sử. Tất nhiên sẽ khiến cho về sau cả đoạn 5 tháng Trường Hà bạo loạn. Nhưng mà, kỵ sĩ nghe vậy chỉ là đem còn sót lại cánh tay trái giơ lên. Trong tay lạnh thấu xương thần thương hướng về phía trước chỉ phía xa. Ngữ khí y nguyên không hề bận tâm. Ta biết. Nhưng ta muốn lấy mệnh của ngươi. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ, có lẽ là chuẩn tiên đế đại chiến tạo thành động tĩnh quá lớn. Chấn động thời không, cho nên khiến cho 5 tháng Trường Hà một đoạn này bên trên xuất hiện chỗ rẽ. Khiến cho mặt khác thời không cường giả có thể tùy tiện giáng lâm. Lại có thể, kết quả của trận chiến này liên quan đến quá lớn. Sẽ dẫn đến hậu thế một hệ liệt sự kiện lớn phát sinh. Có người vì nghịch chuyển bất lợi cho bọn hắn cục diện. Cho nên không tiếc xông nói xa xưa trước đoạn này 5 tháng. Dù là biết rõ sẽ phải gánh chịu thiên đại nhân quả cắn trả. Cũng ở đây không tiếc. Muốn chém rơi Tần Trường Phong đến sửa kết cục. Về phần đến tột cùng là loại nguyên nhân nào? Ánh mắt thí tiên vương khủng bố kỵ sĩ sẽ không nói. Cũng không có ai xin hỏi. Có lẽ hai cái đều không phải là. Có lẽ cả hai đều có. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, đối với Tần Trường Phong cũng không trọng yếu. Kỵ sĩ, ta muốn lấy mệnh của ngươi, mấy chữ này. Tựa như vận mệnh thẩm phán. Dù là hắn giờ phút này người mang vô tận cùng vô tiên hai đạo cái thế ấn phù. Có được áp đảo giới này chuẩn tiên đế phía trên sức công phạt cũng vô dụng. Bởi vì đối phương là thật sự bước vào cảnh giới kia tồn tại. Phốp, không có cho Tần Trường Phong suy tính thời gian, lại càng không tha cho hắn phản kháng. Một thương kia chi uy cực kỳ làm người kinh hãi, căn bản không thấy được cái gì quang hoa cùng phong mang. Tần Trường Phong toàn bộ thân thể đã bị oanh diệt. Cho dù vô tận thần phù dưới tác dụng lần nữa ngưng tụ, khóe miệng cũng y nguyên máu tươi cuồn cuộn, Tần Trường Phong tâm tư trong nháy mắt trầm xuống đến cùng. Phát hiện vô tận thần phù bên trên đã xuất hiện vết rách. Mặt sắt kỵ sĩ gặp Tần Trường Phong không có chết, lộ tại mặt nạ bên ngoài con ngươi màu đen bên trong hơi hơi hiện lên một vệt kinh nghi. Nhưng rất nhanh biến thành nhưng. Thì ra là thế, ta lại đến lấy mệnh của ngươi. Thần thương lần nữa giơ lên. Tần Trường Phong lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng ách nạn đang tại cấp tốc giáng lâm. Nguyên thần truyền tới kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Đây là tại nhắc nhở hắn tiếp xuống thật là chí mạng nguy hiểm. Ngay cả vô tận thần ấn đều hộ không được hắn. Sư phụ, Thạch Hạo muốn rách cả mí mắt. Thân là đệ tử, hắn vẻn vẹn từ Tần Trường Phong chưa bao giờ có ngưng trọng trong thần sắc liền có thể nhìn ra hắn. Giờ phút này chính diện gặp cỡ nào nguy nan, hắn nghĩ tiến lên thế sư cha ngăn cản tay. Năm tháng vô tình, loạn cổ bên trong, hắn đã mất đi bao nhiêu thân nhân cùng bằng hữu. Mỗi một lần nhìn bọn họ rời đi, đối với hắn mà nói đều là một loại như đau khoét vào tim tra tấn. Hắn không có thể trơ mắt thấy sư phụ tại chính mình trước mắt bị chém. Nếu như vậy sự tình phát sinh, vậy sẽ trở thành hắn cả đời đều vung đi không được ác mộng. Nhưng mà, đồng dạng là có lòng không đủ lực. Thương, Hồng Nhị Đế đem hắn kéo chặt lấy. Bất Diệt lão nhân lạnh nhạt lạnh lẽo nhìn, giống như một đạo lạch trời, không cho hắn vượt qua. Oanh, bầu trời to lớn cây liễu biến hóa, hóa thành một đạo mông lung bóng người, đưa tay một trường vỗ hướng mặt sắt kỵ sĩ trong tay thần thương. Một trường này chi uy, kinh thế hãi tục, kéo theo lên ngập trời đại đạo ký hiệu, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai, là Liễu Tuần. Nàng không biết từ chỗ nào mà đến, đã có chuẩn tiên đế vô thượng tu vi, đến trợ Tần Trường Phong thầy trò một chút sức lực, không đành lòng nhìn xem Tần Trường Phong tịch diệt, cho nên xuất thủ, có thể, vẫn không có dùng. Kia mặt sắt kỵ sĩ ngay cả tay cũng không động, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt, một đạo u quang bắn ra, Liễu Thần nhất thời như gặp phải vết thương lớn. Kim sắc cùng máu tươi đen ngòm vẩy ra ở giữa, một lần nữa hiển hóa ra cây liễu bản thể hướng về sau lùi gấp. Thiếu chút nữa bị một cái ánh mắt trực tiếp chém xuống. Phốc, Tần Trường Phong lần thứ hai bị chảm diệt, lần nữa ngưng tụ lúc, trong miệng máu tươi tuôn ra. Trên thực tế, hắn còn có thể sống lại, cũng không phải là vô tận thần phù bảo vệ hắn. Mà là lại có người cách năm tháng Trường Hà xuất thủ đem hắn cứu. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời cuối cùng một tiếng rung mạnh, hiển hiện một thân ảnh áp sập cổ kim tương lai, cắt nát dòng sông lịch sử, tựu như vậy hiện thân. Nàng không thuộc về đương thời, không thuộc về đi qua, đạp dòng sông thời gian bên trên, tắm rửa phi tiên quang vũ, vờn quanh vô tận hỗn độn khí, nhìn xuống vạn cổ trường không. Năm tháng Trường Hà chấn động, sóng biển ngập trời, từ nơi đó đi ra một nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc đen phất phới, phong hoa tuyệt đại. Nàng đạp sóng mà đi, đi vào Tần Trường Phong bên người, vì hắn đỡ được sát thân diệt thần chi hỏa. Là ngươi? Mặt sắt kỵ sĩ con người lấy mắt thường có thể thấy được biên độ đột nhiên co rụt lại. Là ta, nữ tử mang theo ánh sáng mưa, mang theo hỗn độn khí, người cao thon, váy áo phất phới, trên mặt mang theo một trương mặt nạ quỷ, như một tôn bất hủ ngọc thạch điêu khắc mà thành, đẹp đẽ vô cùng. Quỷ kia mặt mũi cổ rất đặc biệt, là so tiên khí còn siêu phàm, không cách nào nhìn thấu, cho dù là sinh ra thiên mục cũng không được, đối với nó căn bản vô hiệu. Mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, để cho người vừa nhìn xuống khắc sâu ấn tượng, hình như có mỉm cười, nhưng lại mang theo nước mắt, tươi đẹp bên trong cũng có sầu não. Ánh mắt mọi người đều bị này mặt nạ hấp dẫn, phảng phất linh hồn đều bị hắn thôn phệ. Tần Trường Phong nhất là hắn nội tâm chấn động, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác này mặt nạ tựa hồ cùng hắn có loại rất sâu liên hệ. Phảng phất, này mặt nạ là hắn tự tay chỗ khác. Chỉ là, cái này sao có thể? Người đã đến lại như thế nào? Ta nhất định lấy mệnh của hắn. Mặt sắt kỵ sĩ mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng toàn bộ tinh không đều đột nhiên lâm vào túc sát. Hắn từ vạn cổ về sau đến, một mắt có thể chu tiên, một mắt có thể chảm đế. Ta không cho phép. Nữ tử áo trắng bình tĩnh, một đôi mắt thanh tịnh như nước, có tinh thần y hệt quang minh, có sương mù y hệt cảm xúc, nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hắn là ngươi người nào, đáng giá ngươi vì hắn vượt qua vạn cổ? Mặt sắt kỵ sĩ than nhẹ, lộ ra đáng tiếc chi ý. Có đáng giá hay không đến có trọng yếu không? Nữ tử áo trắng khẽ nói, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tại chỗ. Nếu như không trọng yếu, nàng kia tại sao muốn bốc lên dạng này nhân quả đến? Ta nguyện ý là đủ. Nữ tử áo trắng ngay sau đó, để đám người lại lâm vào không biết nói gì trầm mặc. Ngươi nguyện ý? Mặt sắt kỵ sĩ cháy thương tiến lên, cổ thú bốn vó tại hư không bước ra, âm thanh làm người ta trong lòng mãnh chìm. Phảng phất mỗi một chân đều đạp ở trên ngực, ngữ khí của hắn càng thêm lạnh lùng vô cùng. Ngươi nguyện ý tới trình độ nào? Nguyện vì hắn đam hạ vạn cổ nhân quả, nguyện vì hắn đạp phá luân hồi, nguyện hắn thủ hộ thiên địa, nguyện vì hắn diệt sạch thương sinh. Oanh, kỵ sĩ đã động thủ, kia cán chiến thương nhấc ngang, một thương đoạn hư không, liệt quang âm, chảm thiên mệnh. Một thương này thương ảnh tản ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, mỗi một thương đều có thể vê diệt một giới. Ngàn vạn thương ảnh toàn bộ rơi vào nữ tử áo trắng trên người. Cái sau vẫn như cũ rất bình tĩnh, như không minh mà xuất trần tiên tử đồng dạng. Hai tay tiếp ấn, động tác thần thánh mà trang nghiêm. Ở tại giữa hai tay chùm sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bảo ấn. Kỳ hình thái là một tòa bảo tháp, cửu phong thánh ấn, Thạch Hạo ngạc nhiên, lại từ nơi này bảo ấn bên trên cảm giác được một loại nào đó cực kỳ khí tức quen thuộc. Oanh, bảo tháp cùng chiến thương va chạm, dâng lên vô tận thụy thải, toàn bộ thiên địa đều là cấm kỵ quang mang, rất nhiều tu sĩ tại chỗ mắt mù, thậm chí chết đi, bởi vì chịu không được cái này cấm kỵ chi quang đạo vận. Cùng lúc đó, kỵ sĩ cùng cổ thú ngoài thân đột nhiên tràn ngập ra nồng đậm hắc vụ, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ, chợt hung lệ bảo minh chấn động trời cao, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn bóng đen, đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở càn khôn bên trong, muốn nứt vỡ cái này thiên vũ, hợp thể, thần ma. Tần Trường Phong đứng run ở nơi đó, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hắn thời khắc này kinh hãi. Trừ hắn ra, lại một tôn hoàn chỉnh thần ma lại xuất hiện. Hơn nữa, huyết mạch hình như không so tinh khiết, phảng phất chân chính chính thống truyền thừa. Tôn này ma thần thực sự quá to lớn rồi, to lớn vô biên, chuẩn đế đều khó mà nhìn đến phần cuối. Giờ này khắc này, chính là nữ tử áo trắng đều khó mà bảo trì vốn có bình tĩnh. Trong đôi mắt thần mang tăng vọt, như một tôn quân lâm thiên hạ nữ đế vậy, phóng xuất ra thần thánh nhất huy nghiêm khí tức, thần ma huyết mạch cường đại, làm cho nàng như lâm đại địch. Diệt tiên, nữ tử áo trắng hét lên một tiếng, tế ra một loại vô thượng bí pháp, cả người phát sáng. Mãnh liệt năm tháng khí tức lan tràn ra, tiên quang bành trướng, bảo tháp hóa thành một ngụm tiên kiếm bị hắn nắm trong tay. Đối kháng ma thần chiến thương, hướng về phía trước hoành kích. Âm âm, hai đại cái thế vô địch cường giả tranh phong. Mảnh này thời không, ngày tiếp theo các nàng đều tự vị trí thời không đều thoáng cái bạo loạn. Toàn bộ dòng sông thời gian đều như muốn hỗn loạn. Thời không sương mù bao phủ, che đậy hết thảy, để chiến trường kia trở thành không thể theo dõi cấm kỵ. Ai cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra, không biết qua bao lâu, làm sương mù biến mất, hết thảy lúc bình tĩnh, kia thần ma đã biến mất, kỵ sĩ cùng cổ thú đều không thấy, chỉ có nữ tử áo trắng từ đó đi ra, nàng nguyên mang theo thanh đồng mặt quỷ. Ống tay áo có một sợi tinh hồng huyết sắc. Ngươi bị thương. Tần Trường Phong muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói. Ngươi từng độ ta, ta đến độ ngươi. Vạn cổ sau chúng ta gặp lại, nguyện khi đó ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Nữ tử áo trắng mở miệng, đứng ở Tần Trường Phong trước mặt, bàn tay thon dài trắng nõn vuốt lên hắn lông mi nếp gấp. Nàng áo trắng phất phới. kề cận một chút vết máu, nhìn lên tới có chút thê mỹ, nhưng cũng phi thường xuất trần. Mái tóc rủ xuống vai, đẹp đẽ vô cùng, trong giọng nói có một tia khác tình tố. Ngươi tên gì? Cứ việc trong lòng sớm có đáp án, nhưng Tần Trường Phong vẫn là muốn hôn tay nghe đến. Người đời gọi ta ngoan nhân, ngươi từng vì ta lấy tên. Lấy tên cái gì? Tần Trường Phong không cam lòng, rất muốn nghe đến đáp án. Có thể nữ tử áo trắng khẽ nói lại theo nàng dần dần ảm đạm thân thể, cùng một chỗ hóa thành hạt ánh sáng giống như biến mất ở cái thời không này. Theo dòng sông thời gian mà đi, trở lại nàng lên đường địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?